Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 436, Lý Nhị đêm đi. Đối với khoa cử, lão Đỗ muốn giải bày, nhưng hắn có thể nói cái gì? Sự thật rất rõ ràng, từ xưa tới nay, quan trường đều là thế gia hàn môn giữa bánh ngọt, mỗi lần chọn quan hoặc là tuần tra. Đều là thế gia giữa đánh cờ cùng lợi ích phân phối. Liền bây giờ đoán xuất hiện khoa cử, cũng vẫn là vô sự vô bổ. Có lợi hàn môn như cũ chỉ có số ít, hơn nửa quyền phát biểu. Thực ra cũng ở thế gia trong tay. Làm hoàng đế, Lý Nhị có thể ổn định triều đình. Không chỉ là bởi vì hắn có hoàng quyền. Quan trọng hơn là, sau lưng của hắn, có càng nhiều thế gia đang ủng hộ. Nhưng là những thế gia này ủng hộ cũng là không phải không có đền bù. Nói cho cùng, đều là lợi ích cho phép. Nếu như là một loại bình thường đế hoàng, chỉ cần có thể giữ được hoàng vị, chỉ cần có thể giữ được hoàng gia uy nghiêm, còn lại đều không để ý. Nhưng Lý Nhị không giống nhau. Hắn là có hoài bão, có dã tâm, muốn quyền lực ngắm cực mạnh quân vương. Hắn không cho phép tự mình thân là đế vương còn phải một ít thế lực thỏa hiệp. Cho nên, cứ việc rất nhiều thế gia đang ủng hộ hắn, nhưng hắn cũng không cảm kích. Ngược lại, hắn một mực cố gắng nữa áp chế thế gia phát triển. Còn có một chút, bây giờ Lý Nhị sở dĩ biểu hiện rõ ràng như vậy. Hay lại là thế gia huyên náo thật là quá đáng. Từ khoa cử chế sinh ra. Thế gia liền cảm nhận được uy hiếp, có uy hiếp, liền khơi dậy thế gia mãnh liệt tự vệ thú tính. Tuy triệt tiêu diệt, cùng những thế gia này không phải là không có quan hệ. Đường triều thành lập, cũng không nếm là không phải thế gia xào bài kết quả. Bây giờ, Lý Đường thắng lợi, tự xưng là vì đánh cờ nhân thế gia cảm giác mình có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi rồi. Vừa muốn đem tay vươn vào triều đình. Mưu toan khống chế triều đình, muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc bọn họ gặp Lý Nhị, một cái ngực có thao lược cường thế đế vương, để cho bọn họ tính toán nhiều lần bị nhục. Kiếp trước trong lịch sử, trinh quan một buổi sáng, mặc dù Lý Nhị không có diệt thế gia, nhưng cũng không để cho thế gia được cái gì đại tiện nghi. Thẳng đến Lý Nhị sau khi chết, Lý Trị lên trước. Thế gia bắt đầu lộ ra nanh vuốt, cuối cùng chọc giận Võ Tắc Thiên, bị Võ Tắc Thiên lòng dạ ác độc cường thế đánh tàn phế. Thế gia từ nay chưa gượng dậy nổi, thẳng đến đường mạt loạn thế, cường đại võ lực chinh phạt để cho thế gia thế lực hoàn toàn biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Bây giờ, thế mặc dù ra bởi vì Đỗ Cấu quan hệ chịu rồi điểm thất bại. Nhưng là đối với thế gia mà nói, điểm này thất bại hoàn toàn chính là gia lông mà thôi. Không đáng kể chút nào, ở trên triều đình, thế gia như cũ cường thế. Cho nên, cứ việc lão Đỗ đối khoa cử tệ đoan rõ ràng, lại đối với lần này cảm giác rất vô lực. Người tiểu tử này, nói là hai con đường, nhưng là một cái so với một cái khó đi a. Lão Đỗ cười khổ một tiếng. Mới vừa tiểu tiểu kích động cũng dần dần nguội xuống rồi. Đỗ Cấu chính muốn nói gì, lại đột nhiên nghe bên ngoài truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa. A Lang, công tử, thánh nhân đến. Lão Đỗ cùng Đỗ Cấu tủng nhiên cả kinh, vội vàng đứng dậy. Đỗ Cấu hai ba bước đi tới cửa, mở cửa, gõ cửa là Tiểu Thất, công tử, thánh nhân quần áo thường đích thân đến. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, ngươi là nói thánh nhân xuyên. Quần áo thường, Thiên Ngưu vệ đây, không đi theo, thánh nhân chỉ mang theo Cao Công Công cùng hai cái quần áo thường thị về. Thánh nhân ở đâu? Đang ở chính đường uống trà. Biết, đi mời Hà Thúc chiêu đãi thánh nhân đi. Tổ phụ đã đi, vậy thì tốt, Đỗ Cấu trở về nhà, cùng lão Đỗ nói tình huống. Lão Đỗ gật đầu một cái, xem ra là không phải chuyện khẩn yếu. Vừa vặn, bệ hạ đích thân đến, ngươi có thể đem ngươi ý tưởng cùng bệ hạ nói một chút. Nhưng nhớ, chú ý phân tắc, cha yên tâm, Hải Nhi đỡ cho, ngoặc kép, hai cha con thương nghị mấy câu, liền vội vã đi tới chính đường, thấy Lý Nhị đang ở uống trà ăn bánh ngọt, thần đỗ như hối dắt con đỗ cấu, cung thỉnh thánh an, hãy bình thân, không cần đa lễ, Lý Nhị ôn hòa cười cười. Sau đó thấy đỗ cấu nhướng mày, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại trở lại. Chính mình gây ra đặt mông chuyện, kết quả ngươi phủi mông một cái đi, để cho trẫm giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm, ngươi nghĩ như thế nào? Đỗ cấu gãi đầu một cái, biết không có chuyện gì lớn, Lý Nhị có thể mắng chửi người, đã nói lên hắn không thèm để ý, nếu như Lý Nhị không mắng chửi người, kia đỗ cấu mới phải cẩn thận. Hắc hắc, Lý thúc thúc, tiểu tử này cũng không thể không biện pháp mà. Hơn nữa tiểu tử sự tình cũng nhiều. Sửa đường bên kia chuyện đã bắt đầu rồi. Ta không đi nhìn một chút không yên tâm a. Thiếu cho trẫm đả mã hổ nhãn. Ngươi cái gì tâm tư? Trẫm lại không biết. Ở một bên lão đỗ, nhìn Lý Nhị không có thật tức giận, toại cười hỏi. Bệ hạ, ngày này tới là có chuyện quan trọng, không có cần chuyện ta lại không thể tới. Lý Nhị nhẹ rên một tiếng, hỏa cũng phát, mặc dù phát không hoàn toàn, bởi vì đỗ cấu không có chút nào áy náy, để cho Lý Nhị rất là khó chịu, nhưng vẫn là nói ra thật tình, trong cung quá nhiều người. Bởi vì tin tức viện một chuyện, tấu chương cũng chất đầy chấm vạn xuân điện. Hơn nữa ân huệ đều cầu đến hậu cung, bây giờ toàn bộ hoàng cung cũng lòng người bàng hoàng. Chấm chính là tới nơi này ngươi tránh cái thanh tịnh. Nghe vậy đỗ cấu, trong bụng sáng tỏ, biết Lý Nhị là có chút không chịu nổi. Hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này lại cũng liên lụy đến rồi hậu cung. Xem ra có vài người là thực sự sốt ruột, đỗ cấu biết không có thể ở giấu giếm. Lý Nhị cũng đích thân tới, nếu như hắn không nghĩ biện pháp, vậy thì thật không nói được. Trầm ngâm chốc lát, đỗ cấu ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, bệ hạ, ngày mai thần cũng làm người ta thả ra tin tức, liền nói tin tức viện muốn mời số lớn chủ sự cùng tiểu lại. Nghe vậy Lý Nhị, nhất thời lộ ra mặt mày vui vẻ, vỗ bàn một cái, hảo tiểu tử, có ngươi. Có biện pháp ngươi thế nào không nói sớm. Bất quá chợt, Lý Nhị lại cau mày. Không gì hơn cái này thứ nhất, sẽ không đối tin tức viện tạo thành ảnh hưởng sao? Những thế gia kia đại tộc sở dĩ náo, cũng là bởi vì tin tức viện như vậy một đại vũ khí sắc bén không thể bị bọn họ nắm giữ. Bây giờ đỗ cấu nếu nguyện ý không kiên trì, để cho bọn họ hướng bên trong nằm vùng nhân viên. Phần lớn người cũng sẽ không náo loạn nữa. Về phần còn lại phần nhỏ, Lý Nhị hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn để ý, cũng cứ như vậy mấy nhà mà thôi. Đỗ cấu suy nghĩ một chút, trả lời, sẽ không có vấn đề. Trước mắt tin tức viện có 3 bộ phận, gom tin tức, sàng lọc tin tức, cùng sáng tác tin tức. Này 3 bộ phận thứ nhất không quan trọng. Có bọn họ trợ giúp, đối tin tức viện trợ giúp ngược lại sẽ lớn hơn. Bộ phận thứ hai, mặc dù có bọn họ nhân khó tránh khỏi sẽ có thiên lệch, nhưng cũng sẽ có chúng ta nhân, sẽ không để cho một nhà độc quyền. Hơn nữa nếu như bọn họ ở tin tức viện giết lẫn nhau, đối chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Mấu chốt nhất chính là cuối cùng một bộ phận, nhưng cuối cùng một bộ phận bây giờ ngoại trừ thần cùng số ít mấy người, căn bản không có ai biết. Liền coi như bọn họ muốn nằm vùng nhân viên cũng phải cần một khoảng thời gian. Huống chi báo chí cuối cùng khảo hạch là ngài và thần, hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe vậy Lý Nhị không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Như vậy thứ nhất, chuyện này cũng liền đi qua. Nha, đúng rồi, còn có làm việc nhỏ. Ngươi tin tức này viện phải nhanh một chút nghĩ biện pháp lời. Ngươi nói phương pháp chấm đáp ứng.